Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 703, không chỗ nào không có mặt quảng cáo. Lúc này, ngoại giới rất nhiều người xem đều bị do giáo sư hình tượng cho bắt sống. Nhất là nữ tính khán giả, càng là không thể kiềm chế. Do Min Jun, người ngoài hành tinh, từ cổ đại sống đến bây giờ, xuất khí dung nhan không bao giờ già, có được các loại các dạng siêu năng lực, còn có được tài sản phú khả địch quốc, hơn nữa còn là độc thân. Đây không phải ta tha thiết ước mơ đối tượng sao? Trời ạ, trên đời này làm sao có như vậy hoàn mỹ bạch mã vương tử? Đây chính là hiện thực bản đồng thoại idol. Ta muốn bị do Min Jun bắt làm tù binh làm sao bây giờ? Điểm ấy là tất cả idol cực hạn. Ngoặc kép, bất quá, bọn hắn cũng đang nhổ nước bọt không chỗ nào không có mặt quảng cáo. Thế nhưng là cái này quảng cáo cũng quá là nhiều a. Đều là tinh quang khách hàng cũ. Ta đều biết, Thiên Tử tập đoàn, Phượng Tường tập đoàn, Mỹ Trang tập đoàn, đừng tưởng rằng ngươi phủ thêm một cái khác áo lót ta liền nhận ngươi không ra. Các ngươi rõ ràng liền là hiện đại xí nghiệp, lịch sử dài nhất đều không có vượt qua 100 năm. Còn có trước đó ở Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Thần Điêu Hiệp Lữ, bên trong, Mỹ Hóa Thành có hơn ngàn năm lịch sử đây. Một lần này càng có bức cách, lại là người ngoài hành tinh sáng tạo. Như vậy mất trí làm quảng cáo, cũng chỉ có tinh quang làm được. Ngoặc kép, khán giả lên án mạnh mẽ tinh quang loại này hành vi. Cứ nhiên liền cái này một cái nho nhỏ màn ảnh, liền cắm đi vào nhiều như vậy quảng cáo. Không kịp chuẩn bị liền để chúng ta xem xong. Tinh quang người lương tâm sẽ không đau sao? Người quả nhiên là quảng cáo bên trong cắm truyền bá phim TV. Khán giả vô cùng xoắn xuýt, vô cùng khó xử, một mặt là mình phi thường yêu thích do giáo sư, một mặt là mình phi thường chán ghét quảng cáo, đến cùng muốn hay không xem tiếp. Được rồi, hay là trước xem tiếp a, bằng không thì còn có thể làm sao đây? Lúc này màn ảnh lóe lên, biến hóa đến hai tòa trống trời cao ốc, giống như hai tòa bảo tháp xuyên thẳng mây xanh. Là Petronas cao ốc, tinh quang tổng bộ, đã có người xem kêu lên. Kết quả, cái này màn ảnh vừa vặn quét Petronas cao ốc bên ngoài màn hình lớn. Phía trên chính phát hình một cái điện thoại di động quảng cáo. DAMI điện thoại di động, quảng cáo từ có thể thấy rõ ràng. TV phía trước ngàn vạn người xem. Ngoặc kép, cái này làm quảng cáo phương thức. Thực sự là vô khổng bất nhập, rõ ràng đều rất cẩn thận, kết quả vẫn là thấy được. Quảng cáo truyền xong, màn ảnh rơi xuống, mọi người thấy một đám fan hâm mộ cùng phóng viên vây chặt tại cửa ra vào. Trong tay giơ đại đại bảng hiệu, điên cuồng hô hào một người danh tự Cheon So-gi, cho rằng trọng yếu tiến vào chính thức kịch tình, mọi người chờ mong tâm tình bị nhấc lên. Kết quả một chiếc xe tốt lái tới, màn ảnh nhắm ngay trên đầu xe đại đại logo, TV phía trước ngàn vạn người xem, ngoặc kép, hơn nữa là mấy chiếc xe sang, đầu xe logo đập vô cùng rõ ràng, tựa như đầu to thiếp một dạng, TV phía trước ngàn vạn người xem, ngoặc kép, xe từ từ lái vào Petronas cao ốc, đứng tại cửa ra vào, cửa xe mở ra. Đầu tiên đi ra là một chỉ tửu hồng sắc cao gót trường hoa. Giày bên trên khóa kéo một cái nho nhỏ logo cũng đập đến vô cùng rõ ràng. TV phía trước ngàn vạn người xem. Ngoặc kép, chúng ta liền muốn hào hào nhìn một lát TV. Cầu ngươi thả qua chúng ta a. Liền cái này không đến 10 phút màn ảnh, ngươi liền để chúng ta nhìn 8 cái quảng cáo. Thực sự là trời phạt. Trực tiếp cho ăn no. Nhưng mà, bọn hắn rất xa đánh giá thấp tinh quang tiết tháo. Tiếp xuống nội dung cốt truyện, để bọn hắn chân chính thấy được cái gì gọi là quảng cáo bên trong cắm truyền bá phim TV. Nữ chính Cheon So-gi mang theo đại đại kính dâm, người mặc sang trọng da thảo rốt cục từ trên xe đi xuống. Nhìn xem chen chúc tới fan hâm mộ phất phất tay, thuận tay đem mang ở trong mắt kính dâm lớn hái xuống vứt ra ngoài. Trợ lý kinh hãi, Cheon Songi, đây là nhà tài trợ L'Oreal đưa cho ngươi kính mắt, ngươi tại sao có thể ném đây? Cheon Songi rất tùy hứng, không quan trọng nói, nhà tài trợ nào có fan hâm mộ trọng yếu, nếu như bọn hắn biết rõ, nhất định sẽ phi thường thật lòng ca ngợi ta, tựa như bọn hắn câu kia quảng cáo từ. Đúng rồi, cái kia quảng cáo là cái gì a? Đeo lên L'Oreal kính mắt, thắp sáng ngươi đẹp, bingo, nói không sai. Sau đó, một đám người đi vào Petronas cao ốc, Cheon Songi khí chàng toàn bộ triển khai, tinh quang 10 phần, phảng phất nàng mới là chủ nhân nơi này. Chung quanh đi ngang qua nhân viên công tác nhào nhào tránh ra. Lúc này, trợ lý cầm lên một đống hợp đồng, theo ở phía sau vừa đi vừa hỏi. Cheon Songi, nơi này có một cái điện thoại di động quảng cáo, muốn mời ngươi làm đại ngôn. Cheon Songi nhìn không chớp mắt, vừa đi vừa nói, cái kia điện thoại quảng cáo đẩy, ta cảm thấy ra em dây điện thoại cũng không tệ. Vì sao? Bởi vì ta cầm tinh là chuột, chuột yêu gạo. Trợ lý lập tức lật cái tiếp theo hợp đồng, còn có nơi này có hai cái làm nước gội đầu hợp đồng, muốn mời ngươi làm đại ngôn, theo thứ tự là Thanh Bạch Lộ cùng Hải Nhâm Ti. Cheon Songi, ngươi nghĩ chọn cái nào? Cheon Songi không chút do dự nói, liền tuyển Hải Nhâm Ti a, đại nhãn hiệu, đáng tin cậy. Trợ lý lại lật cái thứ ba hợp đồng, còn có một cái tủ lạnh quảng cáo, theo thứ tự là Nilip cùng Green Sister. Không cần nói, liền tuyển Green Sister. Vì sao? Nilip đưa tiền nhiều a. Cheon Songi rốt cục cũng ngừng lại, nghĩa chính ngôn từ nói, không có nhiều như vậy vì sao? Nilip bồi cho ta nhiều tiền hơn nữa ta cũng không muốn. Ủng hộ hàng nội, người người đều có trách nhiệm. TV phía trước ngàn vạn người xem. Ngoặc kép, cái này quảng cáo đánh thật là không kịp chuẩn bị, lại vô khổng bất nhập. Tinh quang, ngươi vì sao như vậy tú? Trong đó còn có một cái màn ảnh đặc biệt khôi hài. Kia liền là Cheon Songi vừa vặn bắt gặp đâm đầu đi tới Vương Xuân Sinh. Ở hiện thực bên trong, Vương Xuân Sinh thế nhưng là tinh quang lão đại, siêu nhất tuyến minh tinh, đóng vai rất nhiều nghe nhiều nên thuộc ảnh thị kịch. Ở toàn cầu có được hơn ức fan hâm mộ, nhưng là ở cái này bộ phim TV bên trong, Vương Xuân Sinh khách mời biểu diễn là một cái tân nhân. Vừa nhìn thấy Cheon Songi lập tức chậm chậm đi tới, mang trên mặt rực rỡ chất phác mỉm cười. Đại tỷ đầu, ngươi tốt. Cheon Songi nhai lấy kẹo cao su, túm túm mà hỏi, tiểu tử ngươi khá quen a, ngươi là, đại tỷ đầu, ngươi không nhận ra ta, ta là Xuân Sinh a. Vương Xuân Sinh ủy khuất nói. Cheon Songi nghiêng đầu một cái, Xuân Xuân, là Xuân Sinh, Xuân Thiên Vạn Vật Sinh Trưởng Xuân Sinh. Vương Xuân Sinh lập tức uốn nắn, Cheon Songi lại suy nghĩ một chút. Lập tức không kiên nhẫn phất tay, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, sai nhiều. Phim TV bên trong, Vương Xuân Sinh gương mặt bất đắc dĩ, trước TV người xem đều cười thảm. Trong thế giới hiện thực, Vương Xuân Sinh tạp vị so Cheon Songi diễn viên lớn hơn. Kết quả vừa đến phim TV bên trong hoàn toàn trái lại. Nhìn xem Vương Xuân Sinh cái kia ủy khuất bộ dáng, tất cả mọi người mừng như điên, điên cuồng cười to. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.